Cuồng Long xuất thế. Chương 168, ông chủ lớn đứng sau xưởng rượu này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng tới đây, nhìn thấy Diệp Huyền đến gần. Chị Hoa hít mạnh một hơi. Đôi chân dài vô thức lùi về sau. Thậm chí còn không quan tâm đờ ến việc đôi tất cao cấp bị vướng rách. Vẻ mặt hoảng sợ, giờ phút này. Cô ta không còn thái độ kiêu ngạo lạnh lùng và độc đoán như vừa rồi nữa, chị Hoa. Người đàn ông trung niên và những nhân viên bảo vệ khác đều sợ hãi đến mức đột ngột thay đổi sắc mặt. Nhưng họ đã tê liệt nằm dưới đất. Không còn sức để đứng dậy, lúc này, một người đàn ông mặc vest từ lầu 2 đi xuống. Trong tay cầm điếu xì gà. Thật không ngờ tới hôm nay lại gặp được cao thủ cảnh giới Nguyên Vũ. Không tệ. Là anh ấy, chị Hoa vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông với dáng người đặc biệt cao lớn cùng những bước đi mạnh mẽ và uy lực ở góc cầu thang mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt như đại bàng. Ngũ quan cường tráng. Cơ bắp khắp người phồng lên như ngọn đồi để giữ chặt bộ đồ. Rõ ràng là một người mạnh mất. Anh Triệu, người đàn ông mặc áo tôn trung sơn và các vệ sĩ khác lập tức phấn chấn tỉnh thần. Sau đó họ nhận ra tiếng động cơ xe bên ngoài nhà hàng. Là anh Triệu, bên ngoài xưởng rượu, đám đông xôn xao, xem đi. Người dẫn đầu đoàn xe trở về chính là chỗ dựa của chị Hoa. Cái tên Diệp Huyền kia thật là xui xẻo. Thế mà trùng hợp như vậy gặp được ngài Triệu lần này. Hắn thật sự bị phế rồi. Những vị khách ngoài cửa đều đang yên lặng chờ xem diễn biến. Khi thấy ngài Triệu dẫn đoàn xe xuất hiện thì nhịn không được nghị luận ầm. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham hoảng hốt, đôi chân xinh đẹp vô thức khế run lên, trong mắt lại có nước mắt. Khóc, lúc này thì biết khóc rồi. Nhóm cổ đông rút cổ phần ở bên cạnh nghiến răng. Người phản ứng dữ dội nhất chính là ông già Du, dùng ngữ khí âm hiểm cười nói. Hôm nay Diệp Huyền nhất định sẽ bị đánh cho tàn phế. Tốt nhất cô nên nhanh chóng tìm bệnh viện điều trị cho hắn đi. Bọn họ đều mong Diệp Huyền chết đi, không chỉ vì vừa rồi Diệp Huyền tát cha con Lục Chí Phàm trong nhà hàng, khiến bọn họ mất mặt, mà còn vì Diệp Huyền ngay thời điểm Hồng U Tử chuẩn bị bơm vốn vào tập đoàn Lâm Thị đã nghĩ biện pháp làm cho đám người ông già Du tự động rút cổ. Phần, làm hại bọn họ bỏ lỡ cơ hội phát tài tốt, tôi thấy bây giờ liên hệ bệnh viện cũng không kịp nữa rồi. Dứt khoát liên hệ với lò hỏa táng luôn đi. Có thể hỏa táng ngay lập tức, bọn họ vô cùng mỉa mai. Ước gì Diệp Huyền trực tiếp chết trong tay đám người chị Hoa, nghe được những lời nguyền rủa vô cùng ác độc của họ. Trong lòng Lâm Thanh Nham hối hận vạn lần. Cô đặc biệt hối hận vì tối nay đã hẹn Diệp Huyền đi ăn. Dẫn đến việc cái tên B3N Thái vẫn luôn không sợ trời không sợ đất kia trêu chọc chúng chị Hoa có bối cảnh kinh khủng, Diệp Huyền. Là tôi hại anh, cô khẽ khóc nức nở. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Huyền bình an vô sự, phía bên kia. Trên một chiếc xe địa hình sang trọng, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết cũng đang quan sát kỹ động tĩnh trong phòng ăn. Tiểu thư, phụ tá xinh đẹp thấp giọng hỏi. Ngài Triệu ông chủ lớn đứng sau xưởng rượu này rốt cuộc là ai? Tại sao cả cô cũng phải kiêng kỵ cái này? Tiêu Băng Tuyết suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Hai người hẳn là đều nghe nói qua Phiền Chiến Vương đúng không? Bởi vì ông ấy có vô số chiến công nên được tổng bộ đế đô bổ nhiệm. Phiền Chiến Vương không chỉ có danh tiếng ở chiến bộ Dương Thành. Mà cả thánh địa, Thủy Long Cư. Ở Dương Thành cũng thuộc về ông ấy. Ông ấy có một đệ tử đích truyền tên là Triệu Hồng Hoa. Triệu Hồng Hoa này có thiên phú hơn người. Hắn có truyền thừa chân chính của Phiền Chiến Vương. Hiện tại đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Vũ. E rằng còn mạnh hơn tôi. Hắn là ông chủ lớn đằng sau xưởng rượu này. Và cũng là người đàn ông cho chị Hoa chỗ dựa cách chương.